Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 598, đáng đời. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, nhưng, làm trọng thần kiếm liền muốn đến mục tông đám người trước người thời điểm. Trong lúc đó, trọng thần kiếm đình trệ, mà tại trọng thần kiếm phía trước, có hai vị lão giả. Hai vị lão giả cực kỳ già nua, tựa như là suy bại cỏ khô đồng dạng, trên thân không có chút nào khí tức ba động, ánh mắt cũng mười phần tang thương. Bình tĩnh, hai vị lão giả đều tự người mặc trường bào màu xám đen, tóc trắng bệch, bọn hắn ngẩng đầu, yên tĩnh nhìn xem Tô Trần, mà trọng thần kiếm thì là bị trong đó một vị lão giả chắp tay trước ngực kẹp lấy. Thật muốn ngăn cản ta. Tô Trần híp mắt, cùng với hai vị lão giả đối mặt, trong lòng tự nhiên là ngưng trọng cùng chấn kinh. Dù sao, hắn vừa rồi một kiếm, ngoại trừ không có thôi động thần bí xương thú, cái khác như là thần lực áp xúc, tam lực chuyển hóa, thiên nộ tí vân vân, đều đã vận dụng, 6 vạn long chi lực thúc đẩy 1 vạn long chi lực trọng kiếm. Lại bị nhân sinh sinh ngăn lại, thật sự là dọa người. Nhưng, dù là như thế, Tô Trần cũng không hề dao động bất luận cái gì một tia tâm tính. Mục Tông chờ, các loại, Lôi Minh Tông cao tầng, phải chết, không chết không được, kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết, người trẻ tuổi, ngươi, rất mạnh. Cái kia hai tay chắp tay trước ngực kẹp lấy Tô Trần trọng thần kiếm lão giả đột nhiên phun một ngụm máu tươi, âm thanh nặng nề, lão hủ Triệu Hồng Tu thấy qua mạnh nhất người trẻ tuổi. Tô Trần giữ im lặng, đáy lòng thoáng dễ chịu một chút, còn tốt đối phương là thụ thương, không phải hắn thật sự có loại gặp quỷ cảm giác, ngạnh sinh sinh đón lấy hắn toàn lực một kiếm. Nếu như có thể một chút tổn thương đều không có, suy nghĩ một chút đều khiếp người. Hít sâu một hơi, Tô Trần trầm giọng nói, tiền bối, Lôi Minh Tông hết thảy cao tầng, phải chết. Tô Trần lời này vừa nói ra, bị ngăn ở phía sau Mục Tông, Trịnh Câu đám người sắc mặt lại lần nữa tái nhợt ba phần. Vì sao? Triệu Hồng Tu kia thanh âm giả nua bên trong có một tia hiếu kỳ. Lôi Minh Tông cao tầng trước đó sau khi thương nghị, phái Lôi Minh Tông nhị trường lão Ngụy Vô Thu nửa đường chặn giết ta. Tô Trần ngưng tiếng nói, cũng chính là ta Tô Trần phúc lớn mạng lớn, bằng không mà nói, đã sớm chết, thù này ta nhất định phải báo. Tô Trần nói chuyện, khí tức đã bắt đầu ngưng tụ. Nếu như hai vị này lão giả không nhường đường, như vậy, liền chiến, liều chết cũng muốn chiến. Tô Trần nói xong, Triệu Hồng Tu kia khô bại trên mặt, thần sắc đột nhiên biến đổi. Triệu Hồng Tu cũng không rõ ràng chuyện này, làm thái thượng trưởng lão. Trên cơ bản, chỉ cần không gặp được diệt tông loại đại sự này, là sẽ không xuất hiện, càng sẽ không nhúng tay tông môn sự tình. Cho nên, hắn thời khắc này thật là vừa biết tin tức này, trách không được Tô Trần như thế sát ý. Chuyện này là thật. Tiếp theo, không đợi Triệu Hồng Tu nói cái gì, một lão giả khác nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần gật đầu, lão giả kia thoáng cái quay người, ánh mắt rơi vào Mục Tông bọn người trên thân, nói là các ngươi cùng Trần Khuynh Bắc cùng nhau thương nghị. Muốn chu sát Tô Trần sao? Mục Tông đám người kém chút hôn mê, dọa đến không rên một tiếng, mặt không có chút máu, run rẩy, lão giả xem xét Mục Tông đám người thần sắc, liền hiểu, hắn nhịn không được một tiếng giận mắng, đáng đời, hoàn toàn chính xác đáng chết. Lý lão, cầu ngài mau cứu, cứu lấy chúng ta. Mục Tông lại là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hiện tại, có thể cứu bọn hắn chỉ có hai vị thái thượng trưởng lão. Tô Trần liên tiếp chu sát Trần Khuynh Bắc cùng Trương Đạo Côn. Đã dọa sợ bọn hắn, hoàn toàn không có một chút dám cùng Tô Trần chiến một trận ý nghĩ. Lý Lão, hiện tại Triệu Hồng Tu bên cạnh, hắn tên là Lý Tung Hoa. Lý Tung Hoa nhìn về hướng Tô Trần, người trẻ tuổi, người muốn giết bọn hắn là có đạo lý, nhưng nếu như bọn hắn đều chết hết, Lôi Minh Tông cũng liền xong rồi. Mà chúng ta hai cái này lão gia hỏa trách nhiệm chính là để Lôi Minh Tông bất diệt. Tô Trần trầm mặc, nói như vậy, vẫn là phải chiến sao? Chẳng qua, đón lấy, Lý Tung Hoa đột nhiên lại nói, nếu như để Mặc Khuynh Vũ trở thành Lôi Minh Tông tông chủ, coi như Mục Tông những này vật không thành khí đều chết hết, Lôi Minh Tông cũng sẽ không diệt. Cái gì? Lý Tung Hoa lời này vừa nói ra, tu võ tràng bên trên, hết thảy Lôi Minh Tông đệ tử đều muốn điên rồi. Thái thượng trưởng lão lại, vậy mà nghĩ muốn Mặc Khuynh Vũ làm tông chủ. Ý kiến hay. Triệu Hồng Tu kia già nua con ngươi cũng sáng lên một cái chớp mắt, trọng trọng gật đầu, người trẻ tuổi, như thế, ngươi đồng ý không? Chỉ cần ngươi đồng ý, Mục Tông đám người mệnh sẽ là của ngươi. Hai cái này lão gia hỏa, ngược lại là rất có trí tuệ a. Cùng một giây, Cửu U truyền âm cho Tô Trần, ngươi rõ ràng chính là muốn Lôi Minh Tông cao tầng đều chết. Bọn hắn không đồng ý, liền phải chiến, hai cái này lão gia hỏa cùng không có nắm chắc nhất định có thể cầm xuống ngươi. Dù sao hai người bọn họ mặc dù đều chỉ khoảng cách tạo hóa cảnh một tia, coi như vậy một tia, kết quả là khác biệt. Cho nên, bọn hắn không muốn bốc lên nguy hiểm. Mặt khác, nếu như để Mặc Khuynh Vũ làm Lôi Minh Tông tông chủ, tương đương với cũng đem ngươi buộc trên người Lôi Minh Tông. Tương lai, chờ ngươi trưởng thành đứng lên, Lôi Minh Tông có ngươi làm hậu trường, thậm chí so hôm nay Lôi Minh Tông càng cường đại, hoàn toàn chính xác rất có trí tuệ. Tô Trần gật đầu, đối với Triệu Hồng Tu cùng Lý Tung Hoa vẫn rất có hảo cảm. Hai cái này lão giả lúc trước mình cùng Trần Khuynh Bắc sinh tử đại chiến thời điểm, không có đứng ra chặn ngang một tay, bằng không mà nói, đến cùng là Trần Khuynh Bắc chết, còn là chính mình chết, không nhất định đây. Mà theo Lý Tung Hoa đưa ra như vậy một cái ý kiến, sau lưng, Mục Tông đám người triệt để sụi lơ, đã bị dọa đến hồn đều ném đi. Một khi Tô Trần cùng hai vị thái thượng trưởng lão đạt thành ý kiến, kết quả của bọn hắn, có thể nghĩ. Trầm mặc mấy hơi thở về sau, Tô Trần gật đầu, ta đồng ý, chuyện tốt như vậy vì sao không đồng ý? Thứ nhất, có thể giết Mục Tông đám người. Thứ hai, tương đương còn chiếm được một cái nhị phẩm thế lực tông môn. Mặc Khuynh Vũ là tông chủ, không phải tương đương với chính mình là tông chủ sao? Không, không, không, theo Tô Trần đồng ý, chẳng khác gì là tuyên án Mục Tông đám người tử hình. Mục Tông đám người gào thét, điên cuồng gào thét, tuyệt vọng gào thét, thậm chí không biết nơi nào tới một cỗ lực lượng, thoáng cái từ dưới đất bò dậy đến, phát huy thân pháp, điên cuồng chạy trốn, hoàn toàn không có một chút nghĩ muốn cùng với Tô Trần đại chiến ý nghĩ. Đều sợ vỡ mật, thật đáng buồn. Tô Trần đáy lòng có chút trào phúng. Trên thực tế, Mục Tông đám người thực lực có thể không có chút nào yếu, cơ bản đều tại thiên mệnh cảnh 5 tầng đến 8 tầng ở giữa. Nếu như những người này có thể liên hợp ở chung một chỗ, xuất ra thấy chết không sờn quyết tâm, hắn một người thật đúng là không nhất định liền có thể tru sát. Thật đáng buồn liền có thể buồn tại Mục Tông đám người không có dũng khí, chiến ý, tâm cảnh đều sụp đổ. Đã là như thế, vậy liền tiễn đưa các ngươi lên đường đi. Tô Trần khóe miệng kéo qua một vòng lạnh lẽo, trong tay trọng thần kiếm ầm vang mà động, tựa như kia Minh Vương tử thần liêm đao, xuyên thủng không khí, liên tiếp lấp lóe. Mỗi lần ở giữa rơi vào Mục Tông bọn người trên thân, rơi cực kỳ hư vô, quá dễ dàng, quá tàn bạo. Hơn 10 cái hô hấp sau, Lôi Minh Tông tất cả cao tầng đều bị Tô Trần diệt sát. Toàn bộ quá trình bên trong, tu võ tràng bên trên, một mực là lặng yên không tiếng động. Khuynh Vũ, từ nay về sau ngươi chính là Lôi Minh Tông tông chủ. Tô Trần nhìn về hướng Mặc Khuynh Vũ, nói, cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.